Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Dân gian Ngụy Văn Thực Lục, tên khác Ghi Chép Thật Về Chuyện Kỳ Bí Dân Gian, tác giả La Kiều Sâm, dịch giả Phong Lăng. Thể loại linh dị, trinh thám, huyền bí, huyền nghi, phong thủy, tâm linh. Chương 11: Mẹ tròn con vuông. Tôi dùng sức nắm chặt tay, cố hết sức đánh đuổi cái cảm giác ấy đi. Nhưng bên tai cứ ẩn hiện như nghe thấy những tiếng rì rầm nói chuyện vậy. Hoặc là rất nhiều người cũng có cảm giác ấy. Lúc một mình bạn im lặng ngồi trong phòng đọc sách hoặc nghịch điện thoại, bên tai nghe thấy tiếng nói chuyện, nhưng cho dù bạn lắc đầu kiểu gì cũng không làm những âm thanh ấy biến đi được. Tình trạng lúc này của tôi cũng y như vậy. Thậm chí tôi còn cảm giác tiếng nói chuyện là từ phía dưới đáy thuyền vọng lên. Càng muốn loại bỏ chung đi, những âm thanh ấy càng to. Thế nhưng lại cứ như không nghe rõ chúng nói gì. Đúng lúc ấy, phía đám bầu nước bên sườn đột nhiên phát ra tiếng đạp nước. Tôi vội nhìn sang, Lưu Văn Tam vụt ngòi lên từ giữa một đám bầu nước. Trên đầu lão đội dây bầu nước, áo dính sát vào người, tóc tai trông vô cùng rũ rượi. Lão thở hồng hộc mấy hơi rồi lại lặn xuống tiếp. Cái kiểu căng thẳng ấy ngược lại khiến cho mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh lại. Lại qua mười mấy phút, Lưu Văn Tam vẫn chưa lên. Lão cùng chẳng ngòi lên lấy hơi. Nỗi lo lắng trong lòng càng mạnh lên. Lưu Văn Tam chẳng lẽ có chuyện gì rồi? Thế nhưng tôi cũng chẳng biết bơi lắm. Ở đây không đèn không đuốc, nếu mà có chuyện gì thật thì Lưu Văn Tam chỉ còn nước bàn giao ở đây thôi. Bên mạn thuyền hình như có người đập tay vào. Tôi giật mình nhìn sang, ở đấy có một bàn tay bám vào. Ngay sau đấy là Lưu Văn Tam chống cả nửa người lên. Tôi suy nửa thì khóc vì sợ. Cái lao Lưu Văn Tam lên thuyền y hệt như lần trước ở Vung Lương, giống như quỷ nước vậy, dọa chết người không cần đền mạng. Thập Lục, ra kéo tao phát. Lưu Văn Tam khẽ gầm lên một tiếng. Tôi phản ứng lại, liền giơ tay ra nắm lấy bắp tay Lưu Văn Tam. Lão đang sống chết trèo lên, còn tôi cũng dùng hết sức kéo. Thế nhưng lão nặng trịch ra, cảm giác như đang kéo một tảng đá vậy. Gần như dùng hết sức bình sinh, trán Lưu Văn Tam gân xanh nổi hết cả lên. Lão leo lên được nửa người nữa, tôi mới kinh hoàng phát hiện trên vai lão buộc hai sợi dây thừng, phần hai bên trái phải, xuống dưới cách chưa đến nửa thước là một cái đầu. Mái tóc ướt nhẹp rũ xuống cả cái đầu, che kín khuôn mặt. Là mà vẫn có thể nhìn rõ lão đang cõng một cái xác ngửa mặt. Tôi cũng chẳng biết lôi với kéo mất bao lâu, có lẽ ít nhất cũng đến nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng Lưu Văn Tam cũng lên thuyền. Lão gỡ xác chết ra, đặt nằm trên thuyền, rồi ngồi xuống thở dốc, giống như ông bể hỏng vậy. Hơi trước không liền hơi sau. Bà nó chứ, khó vớt kinh. Cô ta chìm xuống tận đáy sông rồi, nếu mà đến muộn một tí, sợ là không vớt lên nổi. Lưu Văn Tam khàn giọng bảo, Thập Lộc, nhanh làm đi, khẩn trương lên, nhớ đừng có để quá 12 giờ đấy. Lưu Văn Tam giục tôi. 12 giờ chẳng phải là giờ Tí à? Tôi vô thức trả lời. Cúi đầu nhìn đồng hồ, mới có lúc thế mà kim đồng hồ đã chỉ sang 10 giờ. Chúng tôi 8 giờ đến bến tàu sông Dương, mất chút ít thời gian, nhiều nhất cũng không quá 8 rưỡi là bắt đầu vớt xác. Thế mà không ngờ quá trình này mất những tròn 1 tiếng rưỡi. Giờ Tí? Lưu Văn Tam rõ ràng là có phần nghi hoặc. Tôi giải thích, hiện giờ chúng ta dùng 24 giờ để tính thời gian. Trên thực tế, giờ Tí đã được tính sang ngày thứ hai rồi. Tên cháu là Thập Lục cũng là do nguyên nhân này. Cháu sinh vào giờ Tí ngày 15 tháng 8, bây giờ là 10 giờ, nên chúng ta chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa thôi. Tôi vừa nói xong, Lưu Văn Tam rõ ràng ngẩn người ra một cái, rồi lão đập mạnh vào trán. Cái đạch, Tí nữa thì quên mất vụ này. Thập Lục, mày làm nhanh nhanh lên, phải giải quyết xong trước giờ Tí. Nếu mà không xong được thì chỉ có tiễn cô ta xuống lại thôi. Tôi cũng hiểu rõ, không có thời gian dây dưa nữa, ngồi xổm xuống giữa hai chân xác nữ. Cô ta thân hình cao ráo, ít nhất cũng hơn 1m75. Cô ta mặc một cái váy trắng, tóc cũng rất dài, xoa ra đến tận eo. Lúc này đã có thể nhìn rõ khuôn mặt. Khuôn mặt trái xoan sắc nét, đôi mắt nhắm nghiền. Sao mặt cô ta lại có cảm giác hồng hào, dưới ánh trăng sinh động như còn sống. Đây rõ ràng không giống người chết, mà càng giống như người sống hơn. Lưu Văn Tam nói không sai chút nào. Thêm một ngày nữa, sợ là cô ta sẽ thành sát, như cá trong nước. Lão không những không dám vớt, mà còn phải tránh xa. Hết chương 11. Chương 12. Mẹ tròn con vuông hồi 2. Ánh mắt tôi nhìn sang cái bụng. Bụng cô ta không to lắm, phản đoán theo mức độ to nhỏ thì nhiều nhất cũng chỉ tầm 6-7 tháng. Người bình thường nếu 6-7 tháng sinh thì 100% là đẻ non. Nếu không có lồng ấp, đứa trẻ sợ là không sống sót được. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay lật váy của cô ta lên. Đôi chân dài mịn màng, thậm chí vẫn còn chút đàn hồi. Tôi đặt một tay lên bụng cô ta, ấn nhẹ, mồm khẽ lẩm bẩm: sinh hài linh, tránh dương quan, thai thiếu tháng, hồn đã toàn. Đặt hối danh, 12 tháng, cống nến hương, đỡ âm linh. Tôi học theo giọng điệu của bà nội, cậu cuối cùng kéo dài giọng, vô cùng chói tai giận người. Trên mặt sông Dương hình thành nên từng trận tiếng vọng âm. Vãng sinh chú này so với của bà nội, bà niệm là thai đủ tháng, còn tôi niệm là thai thiếu tháng, hồn đã toàn. Thai đủ tháng thì có thể sinh thường, đứa trẻ chắc chắn bình an, như thế sang nữ có thể yên tâm sinh nở. Thai thiếu tháng, hồn đã toàn có nghĩa là mặc dù đứa trẻ chưa đủ lớn, nhưng hồn phách đã đầy đủ, âm thanh như thế đã có thể ra đời rồi. Đây là an ủi sang nữ, cũng là để âm thai trong bụng cô ta yên tâm. Nếu không niệm theo tình trạng thực tế thì sẽ có vấn đề ngay. Bên cạnh, Lưu Văn Tam kinh ngạc nhìn tôi, hình như không tin được tôi cũng có thể phát ra âm thanh như thế. Thế nhưng cái bụng của xác nữ lại không có tí phản ứng nào. Thậm chí tôi còn có cảm giác cô ta dường như động đậy một cái rồi không cử động được nữa. Lúc này tôi mới phát hiện trên người cô ta bị buộc rất nhiều dây thừng, thậm chí ở chỗ khớp xương còn bị đóng đinh gỗ đào. Lưu Văn Tam lại trực tiếp chấn xác cô ta luôn. Tôi cau mày nói: không được trói cô ta, nếu không đứa trẻ không ra đời được. Cùng lúc ấy, có một ánh mắt âm u lạnh lùng hướng về phía tôi. Tôi ngẩng đầu mới phát hiện đôi mắt của xác nữ hé hé mở. Là cô ta đang nhìn tôi. Ánh mắt ấy âm u rồi dần chuyển thành đau khổ, dường như đang cầu xin tôi. Lưu Văn Tam lắc đầu nguậy nguậy: không được, con đàn bà này dữ lắm, không trấn áp cô ta căn bản không lên nổi thuyền. Bỏ trói, cô ta lập tức xuống nước ngay. Cô ta không tin chú, cũng không tin mày, chỉ muốn chờ sang ngày mai tự mình sinh âm thai. Như thế chẳng ai áp chế được cô ta nữa. Hơn nữa, cô ta chắc chắn sinh được. Bà này còn kéo không cho chú lên thuyền kìa, sức còn mạnh lắm. Lưu Văn Tam nói rất nhanh, như bắn súng liên thanh vậy. Liên tăng tăng nói một chàng. Tôi chắc chắn chọn tin Lưu Văn Tam. Có câu rằng quỷ nói liên thuyên, nếu tôi tin cô ta mà không tin Lưu Văn Tam thì mới loạn to ấy. Tôi khẽ hít một hơi, trầm giọng niệm: tử mẫu sát, trời không dung. Âm sai đến, vào vạc dầu, lục đạo cấm, ngục tì sống. Lúc nãy là khuyên giải, giọng điệu như sơn ca, còn bây giờ là quát mắng cảnh báo. Cùng lúc đấy, Lưu Văn Tam ngồi cạnh, cô nghiêm giọng nói: Tạ Ngọc Khiết, tôi nhận lời ủy thác của người nhà cô để đón cô về nhà. Vị này là Lưu âm bà, tôi mời riêng đến cho cô. Cậu ta đã nói rõ với cô rồi, phải sinh đứa bé ra thì cả cô với nó mới đi đầu thai được. Nhưng nếu cô vẫn cứ u mê cố chấp thì sau này chẳng ai cứu được cô. Cô cứ nghĩ kỹ đi, rốt cuộc muốn kiếp sau được ông trời bù đắp, đứa bé đầu thai vào gia đình tốt hơn

chưa hỏi. Thực ra tôi vẫn còn hơi sợ vì tôi giấu bà nội đi với Lưu Văn Tam. Ngoài cái đó ra, phần nhiều hơn là cảm giác căng thẳng và hưng phấn. Tôi hôm qua là một mình tôi hoàn thành bộ ca đỡ âm linh. Tuy rằng có lừa dối bà nội, nhưng tôi vẫn phải nhanh nhanh báo tin tốt này cho bà biết. Đúng lúc tôi chuẩn bị đi vào phòng bà nội gõ cửa thì Lưu Văn Tam đột ngột gọi tôi lại. Sắc mặt lão vô cùng khó coi, còn thêm vài phần kinh sợ. Thập Lục, mặt mày sao trắng thế này? Tôi sợ mặt, ngơ ngác không hiểu. Chú Văn Tam, mặt trắng? Có trắng bằng mặt chú đâu. Ngay sau đó, tim tôi đập đánh thịch một cái. Lưu Văn Tam rõ ràng không phải ý này. Biểu cảm của lão rất đáng sợ. Tôi vội lấy điện thoại, mở camera trước ra ngó. Lập tức mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Mặt tôi không chỉ trắng kinh người, ẩn hiện trên gò má còn có hai vết bàn tay nhỏ nhỏ thôi, giống như bị tay em bé ấn lên mà thành vậy. Hết chương thứ 13. Chương 14: Thân đỏ rơi, quái vào nhà. Mà xui quỷ khiến thế nào, tôi một phát vạch áo trước ngực ra. Phần da trên ngực tôi có vết đôi chân hải nhi dẫm rất sâu. Cạch một tiếng, Lưu Văn Tam đặt thẳng đôi xuống nền đất, đi nhanh đến trước mặt tôi. Lão nhìn chằm chằm vào ngực tôi, rồi lại nhìn lên mặt tôi. Thập Lục, mày bị quỷ quái bám theo rồi. Nó hút dương khí của mày nguyên một đêm. Cái thứ chết tiệt này. Lưu Văn Tam vừa nói vừa chửi, trong mắt anh lên nỗi kinh sợ và giận dữ. Lão ngẩng đầu nhìn về vị trí cổng, sắc mặt càng trở nên khó coi. Quả nhiên là đứt rồi. Tối hôm qua thế mà lại không phát hiện ra. Tôi nhìn theo hướng nhìn của Lưu Văn Tam. Trên đầu tường cổng treo một sợi dây thừng đỏ. Sợi dây thừng có ba nút thắt nằm ở đoạn giữa và hai đầu. Lúc này sợi thừng đỏ đã đứt là ba đoạn, mỗi đoạn treo một nơi. Chú Văn Tam, đây là gì vậy? Tôi mím môi hỏi. Tôi thề bây giờ mặt tôi không phải chỉ trắng vì bị hút dương khí, mà càng trắng bệch vì sợ. Lưu Văn Tam trầm ngâm một lát rồi trả lời. Đây là thừng chấn âm làm từ hỗn hợp chu sa và máu chó đen. Dây thừng đứt là quỷ vào nhà. Tối qua đúng là có quỷ quái vào nhà, mà còn rất hung dữ. Thế mà chú lại không phát hiện ra. Trời biết cái thứ này hung dữ đến mức nào. Tim tôi chợt thắt lại, ánh mắt cũng đầy sợ hãi. Rồi chẳng đợi Lưu Văn Tam nói hết, lập tức co giò lao về phía phòng bà nội. Giờ một cái tôi đẩy cửa phòng gọi to. Bà nội! Bà nội nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái xanh. Tôi vội chạy đến bên giường. Trên người bà nội mặc bộ quần áo mà chỉ phụ nữ trẻ mới mặc. Quần bò đen bó sát, trên người thì bị một chiếc áo gió bó chặt. Trong lòng tôi lại càng hoảng. Vừa kiểm tra hơi thở của bà nội, còn sống, vẫn còn hơi thở, nhưng đã rất yếu rồi. Lưu Văn Tam cũng chạy vào phòng. Lão giận dữ nói. Chết tiệt, sao lại là quần áo của Vương Mộng Kỳ? Tôi rùng mình, lúc này mới nhớ ra đây chẳng phải là bộ quần áo cái xác nữ chúng tôi vớt ở Vũng Lương mặc sao? Tôi còn cởi quần cho cô ta nữa kìa. Quần áo của cô ta sao lại mặc trên người bà nội? Cô ta bị đưa đi lâu như thế rồi, hôm nay là ngày thứ tư rồi cơ mà. Lưu Văn Tam lao đến bên giường, cũng chẳng biết lao mò đâu ra con dao găm, xoay xoay một cái là lột cái áo khoác gió bó người bà nội xuống. Tiếp đấy lao lại lột nốt cái quần bỏ ra. Trên người bà nội vẫn mặc nguyên bộ quần áo của mình. Lập tức bà nội liền ho sặc sụa, rồi mở mắt ra một cách khó khăn. Tôi vội vàng đỡ bà nội ngồi dậy. Lưu âm bà, tôi quả đã xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Văn Tam cau mày hỏi. Sắc mặt bà nội vô cùng khó coi. Đây không chỉ là bản thân sắc mặt tái xanh của bà nội, mà còn bao hàm cả sự chất vấn và lạnh lùng trong ánh mắt bà. Lưu Văn Tam, tao đưa Thập Lục đến làm giúp mày. Tối hôm qua mày đưa nó đi, đúng không? Giọng nói của bà nội run rẩy, rõ ràng là hụt hơi, nhưng giọng điệu của bà thì đầy phẫn nộ. Lưu Văn Tam lập tức trở nên lúng túng, lao gãi gãi đầu. Cái này, Lưu âm bà, chuyện này chờ tí nữa tôi sẽ giải thích với bà. Giờ trước tiên Bà nói tôi biết tôi qua có phải Vương Mộng Kỳ quay về không? Lão tiếp tục hỏi. Mặt bà nội lạnh băng. Bà trợn mắt nhìn Lưu Văn Tam một cái, rồi lại nhìn sang tôi một phát. Mặc dù bà nội rất tức giận, nhưng tôi cảm thấy rất rõ ánh mắt bà nhìn tôi vẫn đầy lo lắng. Bà nội, chuyện này không trách chú Văn Tam, là cháu muốn nhanh nhanh nối nghề của bà, nhanh kiếm được tiền. Tôi lý nhí giải thích thay cho Lưu Văn Tam. Bà nội lại thở dài một tiếng, ngồi trên giường. Bà nội cúi đầu đi bộ quần áo bị cắt nát, khàn giọng nói: còn bé đây, quay lại rồi, đỡ âm linh thì đỡ xong rồi, nhưng không lo hậu sự chu đáo cho nó, nó đưa âm thai về tìm tao đòi giải thích. Lúc đây chúng mày lại đi mất rồi, nếu mà có thập lục ở đây, sợ là còn có thể thương lượng bù đắp thế nào cho nó vừa ý. Bây giờ e là chẳng thương lượng được nữa. Tiên tôn lạnh ngắt mất một nửa, lập tức nói: bà nội, tôi qua trước lúc đi, cháu phát hiện chỗ tượng gốm xương mèo thừa ra một cái. Lúc đấy cháu cứ nghĩ là mình nhớ nhầm, lại sợ bị bà phát hiện bọn cháu định chuồn đi, nên không dám nói với bà. Tôi vừa nói xong, Lưu Văn Tam vội vàng rời khỏi phòng. Bà nội cũng kéo lấy tay tôi đuổi theo. Lưu Văn Tam vào phòng tôi, mở cây dương gỗ ra. Tôi với bà nội cũng vào phòng. Kết quả nhìn trong dương, tượng gốm xương mèo chỉ có 3 chiếc. Tối qua ở đâu ra thêm 1 chiếc tượng gốm xương mèo là 5 chiếc. Vợ mất 1 chiếc, giờ chỉ còn 3 chiếc. Cái tượng gốm xương mèo thừa ra ấy đã biến mất rồi. Thập lục, chú còn bảo sao người mày yếu thế? Hóa ra tối qua mày cõng thằng quỷ con đấy đi cả tối, thảo nào mồ hôi đầm đìa. Lưu Văn Tam nghiến răng bảo. Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi, thậm chí còn có thể tưởng tượng được tôi qua nó chắc chắn đứng trên ngực tôi, sờ mặt tôi, lại còn hút dương khí của tôi. Bà nội cúi đầu khép hờ đôi mắt, rồi lại thở dài: ai, tao đã bảo phải chờ 3 ngày, xác định không có vấn đề gì mới được nhận đi đỡ ca khác mà. Giờ còn chưa biết cả đỡ âm linh tối qua chúng mày nhận có vấn đề gì không, chứ con bé ở Vung Lương là bám theo tao với thập lục rồi. Mặt Lưu Văn Tam lúc xanh lúc đỏ. Để tôi đi hỏi nhà họ Vương xem tình hình rốt cuộc là như thế nào. Giải thích rõ ràng như thế, dặn dò kỹ lưỡng như thế, thế mà chúng nó lại làm cái chuyện không ra gì này. Nói rồi Lưu Văn Tam móc điện thoại ra đi gọi cho nhà họ Vương. Bà nội ra hiệu cho tôi đi ra sân. Tôi đi theo bà nội ra ngoài. Đến giữa sân, bà nội trầm ngâm mấy giây rồi nói: quỳ xuống. Tôi đơ mặt rồi từ từ quỳ xuống. Đàn ông cho vàng cũng không quỳ, nhưng bà nội đã từng đấy tuổi rồi, tôi lại làm trái với lời dặn của bà. Tôi quả đúng là xảy ra chuyện lớn. Nếu tối qua tôi và chú Văn Tam cũng gặp rắc rối, kéo dài đến tận giờ vẫn chưa về, thì bà nội e là đã gặp nạn rồi. Tôi bây giờ vẫn còn được ở đây quỳ nghe bà nội trách mắng. Nếu như không còn được nghe nữa thì tôi mới phải hối hận cả đời. Thế nhưng bà nội lại không trách mắng tôi, ngược lại thần sắc và âm thanh đầy bi thương run run nói: 22 năm trước, lúc mẹ cháu sinh cháu, nhà họ La không có tiền, không đưa được nó đi viện, nó dùng cả mạng sống để giữ lại hương hỏa cho nhà họ La. Bố cháu mấy hôm trước mất, đây là do nó tự làm tự chịu. Đang yên đang lành cứ phải uống rượu cho lắm, rồi lại còn đi mua rượu. Cả đời nó chẳng để lại cho cháu được cái gì, nhà họ La cũng chẳng có gì để cho cháu. Kiếp này là nhà họ La nợ cháu với cả mẹ cháu. Cái mạng già này còn có thể đưa cháu đi đỡ âm linh là vì muốn kiếm cho cháu đủ tiền cưới vợ, thành gia lập nghiệp. Như thế cũng không thẹn với cháu, không thẹn với mẹ cháu. Nhưng nếu vì thế mà để cháu chết ở ngoài, thì bà lấy gì để giải thích với mẹ cháu đây? Nói rồi bà nội bật khóc. Bà nội vốn đã già nua, đi đỡ âm linh xong lại càng trở nên gầy gò. Đặc biệt ban nãy gắng gượng tỉnh lại, cảm giác đều dựa vào ý chí chống đỡ. Trong tâm tôi vừa đau khổ vừa tự trách, cũng khóc: bà nội à, bà đừng nói thế, đều là tại cháu,

Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.